chẳng hiểu gì cả. Nguyên Nhược Lạc chỉ muốn nói bốn chữ này, nhưng nhìn khí thế kia của Lâm Quân Thành, cô vẫn là nhịn xuống. Đợi người đàn ông này ra khỏi phòng, cô mới tay chân nhũn ra ngã ngồi xuống đất. Bên eo phát đau, cô cẩn thận cởi Iota Quy Upsilon ập y áo ra, eo đỏ hết lên, còn chảy ra, đang rỉ máu đỏ thẫm. Lúc thời sinh quay lại, Nguyên Nhược Lạc đã thay quần áo sạch sẽ, như không có chuyện gì xảy ra ngồi một bên đọc kịch bản. Thời sinh đặt đồ ăn vặt lên bàn, Nguyên Nhược Lạc lập tức cười. Cảm ơn chị Trình Hy. Sắc mặt thời sinh có chút lạnh, tại sao không phản kháng? Tay Nguyên Nhược Lạc đang lấy đồ ăn vặt cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Chị ấy làm sao lại biết? Vừa rồi cô đi ra ngoài, không phát hiện có ai nói đến chuyện này. Chị Trình Hy, em. Sức em không bằng cô ta. Ủy khuất trước đó của Nguyên Nhược Lạc không nhịn được, nước mắt ào ào chảy xuống. Ngu xuẩn, thời sinh đi qua cô, nhanh chóng rời khỏi phòng. Nguyên Nhược Lạc nhìn căn phòng trống rỗng, cố gắng nuốt nước mắt lại. Thời sinh không rời đi bao lâu, từ đầu đến cuối không quá nửa tiếng, nước mắt Nguyên Nhược Lạc vẫn còn chưa kịp khô. Cô ném một cái điện thoại đến trước mặt Nguyên Nhược Lạc. Tự mình trả thù, Nguyên Nhược Lạc nhớ cái điện thoại đó, là của Kha Bội Hân. Cô lại lấy điện thoại của cô ta đến đây. Ở trong tổ phim, kinh hoàng, đời sống cá nhân thối nát của Tiểu Hoa Đán, lại dây dưa cùng với mấy người đàn ông. Tin tức này lập tức áp đảo mấy tin tức thời sinh đánh người trước đó, nhanh chóng leo lên đứng đầu. Tin tức viết rất tỉ mỉ, chẳng những có ảnh Kha Bội Hân thân mật với đàn ông, còn có tin nhắn mập mờ giữa cô ta với những người đàn ông khác nhau, vô cùng cùng lộ liễu, khiến cho người ta xem mà mặt đỏ tía tai. Rất nhanh liền có người bới ra được, một trong những người đàn ông đó chính là đạo diễn của bộ phim đã giúp Kha Bội Hân nổi tiếng đó. Phía sau còn có chứng cứ Kha Bội Hân không để cho nghệ sĩ khác vượt lên bằng những thủ đoạn chèn ép bẩn thỉu. Nghệ sĩ bị cô ta chèn ép, có lẽ là thấy cô ta sắp rớt đài rồi, rối rít ra mặt. Cho dù đoàn thể của Tiết Vũ Hòa có can thiệp, nhưng Kha Bội Hân lần này có rửa cũng không sạch rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng tài, chúng ta còn phát nữa không? Lâm Quân Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh đến mức khiến cho người ta sợ hãi. Viên trợ lý không nhịn được run một cái, cúi đầu không dám nhìn hắn. Động tác của Trình Hy sao lại nhanh như vậy? Trước đó cô ta là người đại diện của công ty giải trí Minh Nguyệt, trên tay khẳng định nắm điểm yếu của nghệ sĩ. Lâm Quân Thành cắt đứt lời trợ lý. Hừ, nếu như cô ta thật sự có, lúc đầu khi cô ta xảy ra chuyện đã dùng rồi. Tổng tài, ý ngài là... Lâm Quân Thành gõ gõ bàn. Cô ta tại sao có thể không kiêng nể gì cả ở tổ phim? Thiên thần, như vậy, phía sau cô ta có người, tra cho tôi. Ngoài ra, tôi không muốn nhìn thấy Kha Bội Hân nữa. Cách chương.